Chương 1642, ngươi chính là hảo hảo đánh quái đi. Canh thứ nhất ta hướng dẫn từng bước, tiểu bảo bối, ngươi cam lòng cho đem ghi âm cho nàng sao? Ngươi cam lòng cho nhìn ngươi mến yêu ca ca bị vô lương lão bản thống biển sao? Tiểu Lạt Tiêu yếu ớt nói, ngươi biết, ta luôn luôn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Ta đơn giản rất ti tiện tiêu sái đi qua cho nàng đấm lưng, cô gái tốt, ngươi sẽ không nhẫn tâm, ngươi làm như vậy chính ngươi đều làm khó dễ đã biết một cửa. Tiểu Lạt Tiêu dường như có chút giác ngộ, ca ca, ngươi thật sự là hiểu rất rõ ta, ngươi nói nhiều lắm, ta như vậy thích ngươi, ta đương nhiên sẽ không đem cái này ghi âm giao cho nàng. Cô nương tốt, vậy thì đúng rồi. Ta đem cái này ghi âm giao cho Tuyền Tuyền được rồi. Ta ngất, vậy ngươi còn không bằng giao cho nàng đây. Ta bi phẫn gần chết. Chúng nàng lại là một hồi cười to. Ta hận hận đứng ở đống kim tệ bên cạnh, bắt đầu quét rác. Các ngươi những thứ này hòa cô nương lương tâm đại đại tích phá hủy, uổng ta ngày xưa thương các ngươi chịu các ngươi, không nghĩ tới hôm nay các ngươi tổng cộng đùa giỡn ta 100 lần a 100 lần, ta thực sự là cảm tạ các ngươi tám đời tổ tông, ta thành quỷ cũng sẽ không buông quá các ngươi Tiểu Lạt Tiêu một loại ác hẳn, ải dầu ta đây tích đường, hù chết ta đây thật là sợ a, ha ha ha ta cắn răng nói, được, ngươi tiếp tục, ngươi cái, nay ủ rũ cây ớt, nhìn một chút tuyến ta bóp thế nào ngươi hiện tại ta cái chửi thề một tiếng rơi kỹ năng mọi người bị ta đây sao một lửa gạt, đều vây quanh, kết quả không chơ sau đo tuyến, ta dương nhanh múa vướt sông về Tiểu Lạt Tiêu nhưng là, làm sao cũng không nghĩ ra Tiểu Lạt Tiêu cư nhiên như thế ít mở đãng, cư nhiên thân thể lệch một cái, hai mắt nhắm lại, phát thông một cái ngã xuống, ngất đi len ken gợi ý của hệ thống, tung cửa người chơi Tiểu Lạt Tiêu sử dụng giả chết. Kỹ năng ngay ở một phút bên trong không cách nào công kích nàng ta hận đến hàm răng ngứa, tiểu cây ớt ngươi liền hư, ỉ vào huyễn sinh sáo trang có 100% giả chết tất chúng S.U.E.T, cư nhiên theo ta chơi hoa hoạt. Tốt, ta sẽ nhường ngươi càng bị thương. Thời khắc này Tiểu Lạt Tiêu không nói lời nào, lẹ lưỡi, như vậy thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Ta chỉ có thể tạm thời không thấy cái này tiểu bại hoại. Đem một bản màu cam phong bì hy hữu kỹ năng biểu diễn cho mọi người xem hư vô, khiến cho mình cùng hoàn cảnh chung quanh đồng hóa, không cách nào để cho mục tiêu công kích mình, cũng vô pháp làm cho mục tiêu trinh sát đến chính mình vị trí. Này hiệu quả duy trì liên tục 10 giây phóng thích thời gian, 1 giây thời gian có đồ, 10 phút kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp học tập đẳng cấp, 250 hạn định chức nghiệp, đạo tặc, cùng tiến thủ, nỗ, thủ cực kỳ diễn sanh chức nghiệp, kỹ năng hy hữu độ. 99% nếu như không ngoài dự liệu, mặc dù là chúng ta thanh không nơi đây tất cả phong chi đoạn ảnh, hư vô kỹ năng cũng sẽ không tuân ra ba vốn dĩ, thậm chí đang suy nghĩ tuân ra cuốn thứ hai đều là cực kỳ chuyện khó khăn, nguyên do bởi vì cái này kỹ năng có thể nói là có chút ít nguy tiên. Một cái thủ pháp thông thạo điều tra hệ chức nghiệp có thể đang siêu tầm đến chính mình đối địch mục tiêu sau đó, bằng nhanh nhất tốc độ mở ra di động gia tốc cùng tăng lít kỹ năng. Sau đó hư vô, bằng nhanh nhất tốc độ tới gần đối địch mục tiêu, sau đó ở lực công kích tối đại hóa dưới tình huống đối với mục tiêu tạo thành một kích chí mạng. Hơn nữa, kỹ năng này ưu thế lớn nhất ở chỗ, nó cùng ẩn thân còn không giống nhau, ẩn thân di động về phía sau tốc độ là muốn tương ứng rất xuống. Mà hư vô phía sau cũng không giảm bất tốc độ di động. Ta vui mừng quá đỗi, bởi vì ta là đạo tặc diễn sanh chức nghiệp. Cho nên ta hưng phấn cầm lấy cái này kỹ năng liền mở ra. Nhưng là, ta rất nhanh thì thất vọng rồi, bởi vì gợi ý của hệ thống nói, ta không thể học tập cái này kỹ năng giờ khắc này, ta bưng cái này kỹ năng, trong ánh mắt lộ ra hối trao sắc khí, đây là vì thần mã tiểu tĩnh cười khẽ, ca ca, ngươi cũng không phải là thuần chánh đạo ta cần trước, ngươi thuộc về cái loại này đặc thù thiết định chức nghiệp thần. Ta sững sờ. Ồ những lời này có ý tứ tiểu tĩnh nói nhớ kỹ ở tín ngưỡng thời điểm sơ khai, có một đặc thù thiết định, tên cứ gọi là vong du chỉ số IQ, lúc đó quy định phạm là vốn có cực mạnh vong du thiên phú và thao tác năng lực phán định người chơi, sẽ có nhất định tỷ lệ ở sáng tạo nhân vật phía sau thu được so với bình thường người chơi cao 5 ngăn hồ sơ thuộc tính ngăn hồ sơ. Ừ, có chuyện như vậy. Cái này là lao Mỹ thiết định. Dù sao lúc đó tín ngưỡng là nước Mỹ công ty đẩy ra. Sau lại đến rồi Thánh Chiến Trung, bởi cái này thiết định quá mức nghịch thiên, cho nên bị tra hay không, hắn lén đổi một cái khái niệm, thay đổi một cái mới thiết định, đem vốn có thiên phú và thao tác năng lực số rất ít, khoảng chừng chiếm một phần ngàn vạn tả hữu tỷ lệ ngoạn gia thuộc tính ngăn hồ sơ cố ý quấy rầy, lấy khảo nghiệm bọn hắn. Cho nên, ngươi sáng lập nhân vật sau đó, mới phải xuất hiện lực lượng ngăn hồ sơ siêu cao, mượn tiệp ngăn hồ sơ tương đối thấp, mà tổng ngăn hồ sơ cùng phổ thông người chơi hoàn toàn nhất trí cục diện. Ta quá sợ hãi, nói như vậy, ta sáng sớm đã bị dự định là chức nghiệp thần rồi hả? Tiểu Tĩnh lắc đầu, sai, ngươi có thể nhậm chức chức nghiệp thần, cùng cố gắng của ngươi cùng cơ duyên xảo hợp không thể tách rời, cùng cái này thuộc tính ngăn hồ sơ bị đánh loạn một mao tiền quan hệ cũng không có. Thậm chí còn, trước đây ta hoài nghi ngươi thuộc tính ngăn hồ sơ bị đánh loạn, là cha ở làm khó dễ ngươi, để cho ngươi không cách nào tìm hiểu đạo tặc chân đế. Nhưng là lão nhân gia cũng không có nghĩ đến, ta cuối cùng vẫn có chút lĩnh ngộ. Tiểu Tĩnh vui vẻ, điểm này ta không thể không bội phục ngươi, lĩnh ngộ của ngươi là chính xác, thánh chiến ước nguyện ban đầu chính là, trang bị chiếm thực lực 3 thành, thao tác chiếm 6 thành, vận khí chiếm 1 thành, vận khí của ngươi kỳ thực cũng không tốt. Ngươi chức nghiệp thần nhậm chức nhiệm vụ là khó khăn nhất, đánh nhiều như vậy liên tục nhiệm vụ. Nhưng là ngươi thực sự cực kỳ liều mạng, cực kỳ nỗ lực, cho nên cuối cùng rốt cục nhậm chức thành công. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía mọi người, đây cũng là cùng mọi người giúp đỡ không phân ra. Tiểu Lạc Tiêu cười hỏi, đúng rồi tỷ, ngoại trừ ca ca bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia bị đánh rối loạn ngăn hồ sơ đếm người chơi, bây giờ có mấy người nhậm chức chức nghiệp thần rồi hả? Tiểu Tĩnh đưa ra hai ngón tay. Ngoại trừ ca ca bên ngoài, chỉ có hai cái. Cái này không cần đối với các ngươi bảo mật, hai người kia, các ngươi đều biết, một cái tiểu huyết, một cái đế quốc ánh tà dương. Hai người này, cũng phi thường nỗ lực, cá nhân ta cảm giác, bọn họ trước đây cùng ca ca, đều phi thường gian khổ, cho nên bây giờ đều có một chút thành tựu, một cái thành huyết vực chi vương, một cái thành nước Mỹ khu đệ nhất nhân. Ta xoa xoa huyệt thái dương, cho mình tỉnh tỉnh thần, thật không nghĩ tới. Lão nhân gia âm mưu quỷ kế vẫn như thế nhiều, ta thực sự là phục hắn luôn rồi. Tiểu Tĩnh nụ cười có thâm ý khác, ta lại bội phục hơn một người khác. Ta hỏi, ai vậy? Cái này hả, bảo mật. Keo kia ta, cái này ngay cả ta cũng không thể nói cho sao, cái này ai cũng không thể nói cho, sớm muộn cũng có một ngày, biết nói cho mọi người. Bảo bối lại gần méo méo Tiểu Tĩnh gương mặt của, ai, khả ái Tĩnh tỷ tỷ thích nhất giả thần giả quỷ. Ấm áp, ngươi nhiều gánh vá một điểm. Tiểu Tĩnh mặt không thay đổi đem nàng điên cuồng ngắt một trận. Ấm áp, nha đầu kia thích nhất hồ ngôn loạn ngữ. Ấm áp, ngươi hơi xử lý nàng mấy lần. Đáng thương Tô Mễ chỉ có thể gật đầu, biểu tình cực kỳ xấu hổ. Liên quan tới ta không cách nào sử dụng hư vô kỹ năng nguyên nhân, Tiểu Tĩnh cho ra giải thích là, lúc đó cho chúng ta cái này một phần ngàn vạn tỷ lệ người chơi làm rối loạn thuộc tính ngăn hồ sơ sau đó. Thực tế cũng làm rối loạn nghề nghiệp của chúng ta giới định, cho nên sau đó phàm là nhậm chức chức nghiệp ẩn người chơi, đều là đặc thù ẩn trước, không hề một phần của trước kia nghề nghiệp diễn sinh chức nghiệp. Cho nên, ta là bi thôi hóa, quyết định cùng hư vô kỹ năng vô duyên. Bất quá, ta người này ưu điểm lớn nhất chính là không có việc gì mù lạc quan, nếu ta không dùng được, bản này kỹ năng liền cho trong đoàn đội mấy cái có hy vọng tiến nhập vương giả ta y quyết tái bị giáp người chơi. Người nuột đến coi là của người nào. Trước mặt những thứ này phong chi đoạ ảnh dù sao cũng là quái vật, cho nên trạng thái hư vô giữ thời gian tương đối ngắn, đang ở chúng ta ngay từ đầu giết bọn nó đồng bạn thời điểm, bọn người kia liền bất đắc dĩ lưu đầu, bởi vì hư vô thời gian đã qua. Lúc này, bọn họ phân bố nhìn một cái không sót gì, chỉ thấy ở phía trước trong đại sảnh, bọn người kia phân bố tương đối tán, là có thể đơn kéo. Độc Luyến Thu Vũ treo gẹo nói, Ninh Khả, chúng ta còn đàn sao? Ta lắc đầu, cực kỳ trả lời khẳng định nói, không đùa. Bọn người kia có đi nhanh kỹ năng, tốc độ di động quá nhanh, vừa rồi giết quái thời điểm ta mắt liếc một cái tốc độ, cũng không hơn ta mở long hành hổ bộ tốc độ. Hơn nữa, bảo bối lôi hệ kỹ năng đánh lan có thể đối lập nhau ít một chút, không thể làm được đại phúc độ báo rơi máu của bọn họ, còn có mà, em gái trang bị không được, nổi giận ngục tối độ mềm và dai cùng phòng ngự năng lực quá kém. Bọn người kia mở sát ý, dùng cái kia chính diện công kích chí mạng thứ kích đánh nhà tù tăm tối, đoán chừng đứng một loạt, nhà tù tăm tối hiện tại không chịu nổi 2 giây, sau đó chúng ta chỉ có thể tắm một cái rồi ngủ. Độc Luyến Thu Vũ nói, ai, không cam lòng a? Ta cười nói, nhân sinh không phải như ý 89 phần 10, có thể đổi nhất kiện rộng thoáng sự tình liền muốn cười trộm, đến, chậm rãi giết, đêm đang dài. Thôi đi, ngươi lại dự định dâm ẩm ướt sao được, bị ngươi đoán bên trong. Dâm một tay làm cho tỷ cao hứng một chút được. Gặt lúa ngày giữa trưa, xạ thủ cực khổ nhất, cầm đem phá bên nỏ, một bắn một buổi chiều. Phu phu chúng nàng tất cả đều bị lôi đảo. Độc Luyến Thu Vũ sắc mặt tường đỏ, Ninh Khả, ta sai rồi, ngươi chính là hảo hảo đánh quái ta kiệt kiệt cười, rất nhanh thì lạc cho ngay phía trước một cái phong chi đoạ ảnh một cái thần long thánh tài. Thằng ngãi này cũng không nói chuyện, mở ra đi nhanh, siêu siêu siêu mấy bước nhảy tuất lên trước người của ta, ta long khí sóng mới vừa huy vũ đi ra ngoài, thằng ngãi này bả vai lệch một cái, trực tiếp mở ra làng tránh, lập tức chống cự long khí sóng ta không khỏi cười nhạt, tiểu tử, hoa của ngươi hoa chàng tử không ít ta, chiếu đánh ta nói chuyện, bảo bối phát chiêu, một cái hàn băng cầm cố khóa lại tên vắt con này, ta sau đó gần người, chân long nậu nguyên tố long ngữ mở ra, một trận bạo vũ lê. Hoa một dạng ra sức đánh chỉ thấy người này lượng máu thỉnh thịch đi xuống, tốc độ kia đều nhanh đuổi thủy ngân chạy rất nhanh, theo một cái chân long múa ném ra, thằng nhãi này một cái ngựa ra sau, lật ở tại, ta sau đó một cái trọng quyền huy vũ đi ra ngoài, hung hăng chú ý hướng về phía thằng nhãi này một kích này nếu như trúng mục tiêu, người này lượng máu lập tức sẽ đi không, biến thành một đống kinh nghiệm, nhưng điều người khó tin là, đang ở quả đấm của ta gần rơi vào nó người thời điểm. Sự kiện linh dị lần nữa hàng lâm.